xuyên nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 521, ảnh hậu có bệnh 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Khuynh Diễm cùng Diêm Túc rời khỏi cục dân chính cất giấy kết hôn vào túi sách. Cô bắt đầu động tay động chân chọc chọc eo hắn. Diêm Túc vừa xấu hổ vừa tức giận, giãy dụa trách cô không có phép tắc. Trợ lý, tôi còn chưa ăn sáng, cảm phiền hai vị đừng bón cầu lương nữa được không? Xe dừng trước phim trường, Khuynh Diễm không vội đi xuống, mà cố ý kéo Diêm Túc hôn tới hôn lui đùa giỡn. Dù giữa xe có rèm che ngăn cách, trợ lý và tài xế không thể nhìn thấy, nhưng cảm giác lén lút vụng trộm vẫn khiến Diêm Túc thẹn đến đỏ tai. Hắn mím chặt môi, chuẩn bị mở chế độ ăn vả. Khuynh Diễm lập tức cuốn gói phóng khỏi xe, chuồn chuồn chuồn, 36 kế chạy là thượng sách. Diêm Túc, tâm trạng Khuynh Diễm tốt đẹp đi vào phim trường, nhưng vừa tới khu vực thay trang phục cô liền nghe bên trong phát ra âm thanh cãi vã. Cao lão sư, phòng nghỉ này là của Kiều lão sư, cô không thể tự ý chiếm dụng. Nhân viên công tác sắc mặt khó xử cẩn thận nhắc nhở. Cô gái đang trang điểm nửa chừng thì bị làm gián đoạn, lập tức nổi giận đứng bật dậy. Tại sao không thể, tôi chính là thích dùng phòng của cô ta đấy. Các người dám đổi tôi. Khuynh Diễm nhận ra người này. Cao Mỹ, nữ minh tinh tuyến đầu hiện nay. Người trong giới đều đồn đại kim chủ cô ta trực thuộc chính phủ, quyền lực rất lớn, nên Cao Mỹ chưa từng nể nang ai. Hôm trước trong lúc quay phim, cô ta còn nhân cơ hội tát Hà Điềm Điềm đến 15 lần. Bình thường cũng luôn gây sự với Hà Điềm Điềm, chẳng biết vì sao hôm nay lại đổi mục tiêu sang Khuynh Diễm. Nhưng ban đầu chính Cao lão sư đã nói thích căn phòng ở cạnh vườn hoa. Quản lý phòng ốc ái ngại lên tiếng, giờ vị trí đã sắp xếp rồi, không thể đột nhiên thay đổi. Hơn nữa trong phòng này còn có phục trang và đạo cụ của Kiều lão sư. Cô cài cửa đi vào như vậy là không đúng, tôi nói thích vườn hoa khi nào, tôi ghét nhất là hoa nên muốn đổi phòng đấy. Cao Mỹ ngang ngược to tiếng. Tôi không cần biết, các người gọi Kiều Khuynh Diễm đến đây, tôi trực tiếp giải quyết với cô ta. Chấm, quản lý vốn muốn từ chối, nhưng sau lưng chợt vang lên tiếng gõ cửa. Tiếp theo là giọng nói nhàn nhạt pha lẫn âm cười của thiếu nữ. Sao náo nhiệt thế, đang tổ chức tiệc chào đón tôi à? Quản lý quay đầu nhìn thấy Khuynh Diễm, hắn liền lập tức đổ mồ hôi lạnh, liếc mắt dò hỏi nhân viên bên ngoài. Tại sao lại để Kiều lão sư vào đây? Lỡ như cô có bề gì kim chủ cô sẽ cho cả đoàn phim đi vào lòng đất luôn đấy. Nhân viên yếu ớt lắc đầu. Tôi không cản được cô ấy muốn đi vào tôi cũng không thể trói lại mà. Quản lý sợ Cao Mỹ gây sự nên vội cướp lời trước. Xin lỗi Kiều lão sư, tổ công tác đang gặp vài vấn đề. Cô thông cảm ra ngoài chờ giây lát tôi sẽ nhanh chóng thu xếp cho cô. Đứng yên đó, không được đi đâu hết. Cao Mỹ hùng hổ chỉ tay ra lệnh. Khuynh Diễm thấy cô ta cứ chừng mắt với mình liền khó hiểu hỏi. Sao cô nhìn tôi đắm đuối vậy? Thế nào, chúng tiếng sét ái tình với tôi? Cao Mỹ đang chuẩn bị phát tiết liền nghẹn ngang. Ai ái tình gì với cô? Bệnh tâm thần sao? Khuynh Diễm không đợi cô ta đáp lời, đã nhanh chóng khoát tay từ chối. Tôi có người dựa dẫm rồi, hậu cung này không kết nạp thêm phi tần. Ta biết ta đẹp trai soái khí, nhưng không phải ai cũng có thể nhào vào lòng ta. Sáng nay ta đã đăng ký kết hôn rồi. Ta là một anh chồng trung thủy đáng tin cậy. Lang tinh, đến giờ nó vẫn chưa tiêu hóa được khái niệm giới tính của người chơi số 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Diễm nói cô có người dựa dẫm, là đang chỉ tiểu ăn vạ dựa dẫm cô. Nhưng lọt vào tay mọi người, lại bị hiểu thành cô đang đem chỗ dựa phía sau ra hù dọa. Cô hẳn là uy hiếp bọn họ, nếu còn tiếp tục làm phiền cô, kim chủ của cô sẽ rút vốn đầu tư, dẹp luôn đoàn phim này. Các nhân viên tự bổ não xong liền sợ hãi, vội vàng khuyên Cao Mỹ rời đi. Đương nhiên là cô ta không hợp tác, Kiều Khuynh Diễm, cô đừng tưởng tôi không biết, cô lén lút nói xấu tôi. Đúng là tôi leo giường để giành vai diễn đấy, nhưng cô thì sao? Có chỗ nào tốt hơn tôi? Cao Mỹ tức giận khinh thường, ít nhất kim chủ của tôi còn trẻ hơn lão già di của cô. Mà cô cũng nên tự nhìn lại mình đi, ảnh hậu hết thời quay về giới giải trí, ở đây có ai chào đón cô không? Có tôi, có chúng tôi chào đón Kiều lão sư, quản lý vội vàng đỡ lời. Không thể để Khuynh Diễm bị kích động, kim chủ cô đã ngàn vạn lần dặn dò, nếu bệnh trầm cảm của cô tái phát thì bộ phim. Nữ đế, chuẩn bị tinh thần nằm trong lò phế liệu, các người, Cao Mỹ bị làm cho nghẹn lại, chỉ tay cảnh cáo. Giỏi lắm, các người không yên với tôi đâu, Khuynh Diễm khó hiểu hỏi, tôi bôi nhọ cô khi nào, ta đâu rảnh rỗi như vậy, ngoài tiểu ăn vạ và nhiệm vụ báo thù ta căn bản chưa từng đặt ai khác vào mắt. Sao phải đi nói xấu quần chúng như mi? Cô còn giả vờ ngây thơ, Cao Mỹ khoanh tay nói điều kiện, Nhưng muốn tôi tin cô cũng được, chỉ cần cô thể hiện thành ý tại đây xin lỗi tôi, sau đó nhường tôi căn phòng này. Hà Điềm Điềm đã kể cho cô Kiều Khuynh Diễm bôi nhọ cô thậm tệ. Nhưng Hà Điềm Điềm cũng nói, kim chủ của Kiều Khuynh Diễm rất lợi hại, Cao Mỹ cô không phải đối thủ cô ta. Hừ, cô mà thua chắc, cô sẽ chiếm căn phòng này, để Hà Điềm Điềm sáng mắt xem ai mới là người có địa vị nhất ở đây. Khuynh Diễm nhàn nhạt nhìn Cao Mỹ, ánh mắt trầm tĩnh không hiện cảm xúc. Cao Mỹ cũng nghênh mặt nhìn lại, chống nạnh không chịu thua. Quản lý phòng ốc, chấm, Cao Mỹ nổi danh vô lý ngang ngược, người trong giới đều ngán cô ta. Lỡ đâu cô ta nhào tới nắm đầu đánh Kiều lão sư thì đoàn phim sẽ toang đời. Không được, hắn phải chuẩn bị tinh thần nhảy vào đứng giữa chịu đòn. Khuynh Diễm im lặng vài giây, nghi hoặc hỏi, đó là phong cách trang điểm hot năm nay à, mọi người hướng theo tầm mắt cô, quay đầu nhìn Cao Mỹ. Không gian lập tức lặng ngắt như tờ, không ai dám hé răng bình phẩm nửa câu. Mà Cao Mỹ lúc này mới chợt nhớ, khi nãy cô ta chỉ vừa trang điểm một nửa, đã bị nhân viên công tác đi vào cắt ngang. Cô ta quay đầu nhìn vào gương, sau đó liền trực tiếp hoảng sợ hét lớn. Người bên trong nửa khuôn mặt đánh phấn trắng bệch, nửa còn lại quầng mắt thâm đen, thêm biểu cảm giận dữ tô nền, xấu xí méo mó đến chính cô ta cũng không nhận ra mình. Cao Mỹ luôn tự nhận bản thân xinh đẹp nhất giới giải trí, vì vậy kim chủ mới mê đắm cô ta. Tuyệt đối không thể để ngài nhìn thấy bộ dạng dị hợm này. Cô ta không muốn đánh mất tất cả. Khuynh Diễm mỉm cười chia điện thoại đến. Tôi ở bệnh viện tâm thần lâu quá, không bắt kịp xu hướng trang điểm của giới trẻ hiện nay. Hay là cô cùng tôi chụp một kiểu ảnh lưu niệm đi. Cao Mỹ vội vàng che mặt lắp bắp lùi về sau. Cô chờ đó, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Dứt lời, liền loạng choạng chạy mất. Mọi người, vậy là xong rồi hả? Bình thường Cao Mỹ mà náo lên, khắp nơi đều gà chó không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đối phương không nhường cô ta, thì chắc chắn hai bên sẽ đấu đá mắng chửi đến mất sạch thể diện. Vậy mà Khuynh Diễm chỉ cần nói mấy câu, liền đuổi Cao Mỹ chạy té khói. Không hổ là ảnh hậu thống trị di mắng bại toàn thiên hạ. Trăm nghe không bằng một thấy, bái phục tiền bối vạn lần, nhưng sau khi kính nể thì nhân viên đoàn phim bắt đầu nhớ tới sự thật đau đớn. Nhờ tài mắng người này của Khuynh Diễm, nên anti-fan của cô giờ đã nhiều như cát trên sa mạc, lấy rổ ra hứng cũng lọt tót hết. Đám anti-fan đó mà nghe tin cô đi đóng phim, dám chừng sẽ đem nước sơn cùng máu gà tới tạt chết cả đoàn. Không biết sau này phim ra mắt có thu được một đồng lợi nhuận nào không? Hay sẽ bị tẩy chay từ trong trứng nước? Cách chương.